Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, bác si, Violet Gym Cổng, tiến hóa ta không phải lần đầu tiên gặp, chiến đấu bên trong tiến hóa cũng từng có, nhưng giống như ngươi duy nhất một lần tiến hóa hai cái Pokemon trainer. Ta thật sự là lần đầu nhìn thấy, Walker của Faulkner đứng chung một chỗ. Nhìn xem Kurotaku bên người một đầu to lớn màu tím mãng xà cùng một cái tay cầm kỵ thương ong vàng. Vừa cười vừa nói, Kurotaku từ chối cho ý kiến. Pokemon tiến hóa là không thể bình thường hơn được sự tình. Huống chi tại vượt cấp nhiều như vậy tình huống dưới. Thu hoạch được thỏa mãn tiến hóa kinh nghiệm không thể bình thường hơn được. Cùng hai người cáo biệt. Kurotaku trở lại Pokemon trung tâm, ở đại sảnh chờ đợi Elekid bọn chúng trị liệu hoàn tất. Hôm nay trực ban chính là Zerbo. Tiểu gia hỏa này chính là bởi vì chính mình không có ra sân cơ hội mà phụng phỉu. Đào lấy Kurotaku ống quần, dùng cặp mắt của nó trừng mắt nhìn Kurotaku. Nguyên bản Zerbo năng lượng đẳng cấp sắp xếp thứ hai, hiện tại đằng sau hai cái đều đuổi theo tới. Ngược lại là nó biến thành một tên sau cùng. Cái này khiến thân là Dragon thuộc tính Pokemon Zerbo không thể tiếp nhận. Nó nhất định phải là mạnh nhất. Gấp cái gì mà gấp cái gì. Mất mặt. Kurotaku bóp lấy Zerbo gương mặt. Rub skin. Thô ráp làn da. Đặc tính làm Kurotaku không dám dùng sức. Trên tay hắn găng tay vẫn có chút nát. Zerbo giãy giụa. Đưa móng vuốt nhỏ đi bấm Kurotaku khuôn mặt, bên trong miệng phát ra ken két tiếng kêu. Nha a, nói ngươi vài câu ngươi còn không phục, ngắn như vậy móng vuốt ngươi có thể làm gì? Kurotaku chế giễu Zerbo chỉ có dài 20 cm cánh tay. Tức giận đến Zerbo tránh ra khỏi Kurotaku tay, lay lấy Kurotaku ống quần leo đến Kurotaku trên vai. Dùng một chương huyết bồn đại khẩu cắn Kurotaku tóc. Ai hiểm á đù. Kurotaku bị đau. Tiểu gia hỏa này hạ miệng không nhẹ không nặng. Hắn cảm giác tóc của mình đang bị nhổ tận gốc. Nhả ra. Tóc của ta đều muốn bị ngươi ăn sạch á. Kurotaku đem Zerbo từ trên đầu của hắn nhổ xuống tới. Đem nàng hào hào khiển trách một trầu. Zerbo một mặt ủy khuất. Một bên không phục, một bên bị Kurotaku dùng sàn sạt quả cùng gan lần berry thu mua. Cái trước là nó thích ăn nhất trái cây. Cái sau là nó thích nhất cùng sàn sạt quả phối hợp lại ăn trái cây. Sàn sạt quả không có hiệu quả đặc biệt. Nhưng rất thụ ground thuộc tính Pokemon hoan nghênh. Miệng của nó cảm giác bắt đầu ăn rất thô ráp. Thịt quả tinh mịn giống hạt cát. Không có gì nước. Gan lần berry thì là có thể tải Pokemon thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, tăng lên lực phòng ngự của nó. Hương vị vừa đắng vừa chát, nhưng ở cùng sàn sạt quả phối hợp dưới, có thể hóa giải đắng chát vị. Bắt đầu ăn có chút sướng miệng. Zerbo không có gì yêu thích. Hai loại trái cây hỗn hợp salad xem như nó số lượng không nhiều có thể khom lưng vật. Đúng. Còn có đủ loại ong ánh sáng long lanh bảo thạch, cùng Elekid thích cái chủng loại kia máu gà cobblestone khác biệt. Zerbo đặc biệt thích trong suốt bảo thạch, mở đục nó nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Thế nhưng là loại kia xa xỉ phẩm Kurotaku mua không nổi a. Dù là rẻ nhất tiến hóa thạch cũng muốn 3.000 khối. Thuộc về Kurotaku chùn bước hàng cao cấp. Ngài Pokemon đều hồi phục khỏe mạnh. Xin ngài cất kỹ. Rồi đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới. Phía trên là 3 viên Pokebo cùng một cái phong thư. Kurotaku đem Pokebo cất kỹ. Rồi đem thư phong giao cho Kurotaku trên tay. Đây là đạo quán khiêu chiến thành công tiền thưởng. Mời không ngừng cố gắng nha. Rồi nở nụ cười xinh đẹp. Nói thật lấy Kurotaku cái tuổi này. Mới thu hoạch được cái thứ nhất đạo quán huy chương đã rất đã muộn. Ở độ tuổi này không có thu hoạch được đạo quán huy chương người đi cái khác đường. Sẽ không trở thành trainer. bọn hắn có thể là phối hợp trainer, nhà chăn nuôi, chăm sóc nhà, tuần hộ viên, hoặc là biểu diễn ra. Tạ ơn, Kurotaku hướng Joy thi lễ một cái. Y tá Joy là xã hội ổn định nền tảng một trong. Mỗi một vị Joy đều là đáng giá để cho người ta tôn trọng. Lấy được tiền thưởng, các Pokemon khôi phục khỏe mạnh. Đến tận đây, Kurotaku sắp cùng Violet City tạm biệt. Hắn kế tiếp địa phương dự định đi Goldenrod City. Nơi đó thân là Johto đệ nhất đại đô thị, tất nhiên hết sức phồn hoa, mà lại Ruby tại không có đi vào Hoenn trước đó, chính là ở tại Goldenrod City. Phụ thân của hắn cũng là tại Goldenrod City thông qua được đạo quán trainer khảo thí, cuối cùng bị phân phối đến Petersburg City, trở thành quán chủ đạo quán. Ruby phụ thân tên là Norman, là cái Kurotaku tại Adventure bên trong phi thường thích nhân vật. Am hiểu sử dụng Normal thuộc tính Pokemon, đại biểu Pokemon vì Slakoth, Vigoroth, Slaking, nếu có thể ở trong tay hắn học được đồ vật, vậy liền không thể tốt hơn. Số 36 con đường, Kurotaku quay lưng Violet City, sải bước, lúc này như quay đầu nhìn lại. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy Sprout Tower ngọn tháp. Rời đi thời điểm, Faulkner cưỡi Noctow đến đây nói lời cảm tạ. Mặc dù Kurotaku không biết hắn tại cảm ơn cái gì, nhưng tốt xấu nhân ra là đến tiễn hắn. Không thể không biết nhân tâm tốt. Cùng hắn cùng nhau đến đây còn có Crystal cùng nàng mụ mụ. Trong tay hai người cầm hộp lớn bánh đậu chả bánh. Thấy Pokebo bên trong Elekid phát ra nôn nóng thanh âm. Các nàng quá nhiệt tình thái độ làm cho Kurotaku có chút xấu hổ. Ở địa cầu bên trong Kurotaku rất ít gặp đến loại người này. Trên người các nàng phát ra ánh sáng cùng nóng để Kurotaku xấu hổ vô cùng. Thậm chí liền vây xem Frostleaf đều bị phân đến một hộp. Kurotaku lần đầu hưởng thụ loại đãi ngộ này. Lúc này, hắn chính đi tại số 36 con đường trên đường lớn. Cùng Ruin of Out tới gần, Kurotaku dự định đi di tích bên trong quan sát. Cổ đại nhân loại trí tuệ kết tinh, nghe nói cùng Sinnoh sáng thế truyền thuyết khá liên quan. Nó bên trong đặc sản Anon cũng rất để Kurotaku hiếu kỳ. Loại này sẽ chỉ Hidden Power, thức tỉnh lực lượng. Pokemon tại đại lượng tụ bầy về sau, sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, thậm chí có thể vặn vẹo thời không. Tại bản kịch tràng, Tam Tower, bên trong, Dialga cùng Palkia nghỉ lại hai thế giới tràn đầy bọn chúng bóng dáng. Nhưng ở tới gần Ruin of Out thời điểm, Kurotaku lại phát hiện đại lượng xe Việt giã cùng nhóm lớn mặc giã ngoại y phục tác chiến khảo cổ. Nhân viên, du khách, một người trung niên nam nhân phát hiện Kurotaku đứng ở đằng xa nhìn quanh. Cao giọng hỏi, Kurotaku nói, phải, xin hỏi Ruin of Out hiện tại không thể tham quan sao? Nếu như không mở ra tham quan vậy coi như quá mất hứng. Nghe nói lộ phúc nước suối toàn thế giới nổi danh ngọt. Đương nhiên sẽ không, Ruin of Out thuộc về toàn thế giới. Chỉ cần không trở ngại chúng ta công việc, người tùy tiện làm sao tham quan đều có thể. Trung niên nam nhân cười nói một câu, liền quay đầu công việc đi. Có thể tham quan đương nhiên tốt nhất rồi. Kurotaku bò xuống dốc cao, bởi vì địa thế biến hóa nguyên nhân. Toàn bộ Ruin of Out không giống như là trong trò chơi như thế ở vào sườn núi bên trên, mà là chìm ở dưới mặt đất. Phía ngoài di tích khẳng định không có gì đẹp mắt, trọng yếu đồ vật đều tại di tích chỗ sâu trong thạch thất. Trong trò chơi, chỉ cần mang theo Arcus đi vào Ruin of Out, liền sẽ phát động đặc thù kịch bản, tiến vào di tích, vào mắt cảnh sắc để Kurotaku có loại quặng mỏ đã thị cảm. Hai bên là màu xám cho tường đá đỉnh chóp vẽ lấy Anon hình dạng đồ án. Nửa giờ sau, Kurotaku than thở từ di tích ở trong chui ra ngoài. Quả nhiên mở ra tham quan địa phương đều là đã bị thăm dò hoàn tất. Những cái kia chưa mở ra địa phương bị nghiêm mật phong tỏa. Hoặc là căn bản không có bị khai phát đi ra. Những thứ này bị khai quật di tích còn không có Violet City một cái quảng trường lớn. Đoán chừng còn có rất nhiều thạch thất vùi lấp tại tầng nham thạch dưới mặt đất. Đột nhiên, cách đó không xa trò chuyện âm thanh đưa tới Kurotaku chú ý. Bác sĩ tiên sinh, người hôm nay liền phải trở về sao? Một cái mang theo nhà thám hiểm mũ thanh niên đối với một cái ngồi tại trên xe Việt giã, thiếu nữ. Cười nói, bác sĩ, Kurotaku nhìn xem cái kia, thiếu nữ. Trong nháy mắt nhớ tới tại Johato 8 cái đạo quán bên trong có một thư hùng khó phân biệt quán chủ. Đạo quán, lúc trước gâu tại nhìn thấy bác sĩ thời điểm, trước tiên bị hắn mỹ lệ dung nhan hấp dẫn, lầm đem nàng nhận thành nữ tính. Đúng a, bởi vì đạo quán khiêu chiến hẹn trước thực sự nhiều lắm. Ta phải đi cho bọn hắn cấp cho huy chương. Bác sĩ mỉm cười, tại bên cạnh hắn ngồi một con toàn thân blue, cầm trong tay hai thanh liêm đao cự hình côn trùng. Sire a, làm bác sĩ đại biểu Pokemon một trong. Vị này không có tiến hóa thành Sire ra hỏa có một tay phi thường khủng bố Fury Cutter. Chém liên tục. Tại quán chủ đạo quán thi đấu biểu diễn thời điểm, một lần đem mơ mai của Sabrina đẩy vào tuyệt cảnh. Đương nhiên, trong đó không thiếu Sabrina nhường đào hố nguyên nhân. Nhưng Sire vậy thì khác bình thường nhanh chóng Fury Cutter. Chém liên tục, vẫn là cho Kurotaku ấn tượng thật sâu. Hai người chính trò chuyện. Kurotaku dự chính mình muốn hay không tiến lên chào hỏi. Dù sao cũng là muốn khiêu chiến quán chủ đạo quán. Sớm bán cái dễ nói không chừng có thể học được thứ gì. Ngay tại hắn do dự thời khắc, một bóng người đi đến Kurotaku bên người. Là bác sĩ, cái này bác thuộc tính chuyên gia đưa cổ tại Kurotaku trên thân nhẹ ngửi ngửi. Giống như ngửi thấy cái gì? À, người tốt lắm, ta gọi bác sĩ, là Azelia Jim đạo quán trainer. Bác sĩ cởi mở đối Kurotaku vươn tay. Cười nói, ngoặc kép, người tốt, ta là một Pokemon trainer. Ta gọi Kurotaku. Kurotaku cùng bác sĩ nhẹ nắm nắm, cùng trong tưởng tượng non mềm khác biệt. Bác sĩ tay có chút thô ráp, không biết có phải hay không là hắn thường xuyên cầm bắt trùng lưới nguyên nhân. Bác sĩ hổ khẩu có thật dày vết chai. Bác sĩ nghe được Kurotaku tự xưng Pokemon trainer, cười nói, ngươi hẳn không có khiêu chiến qua Azelia Gym đi. Muốn thu hoạch được đạo quán huy chương sao? Ta có thể ở chỗ này liền cùng ngươi tiến hành Pokemon đối chiến. Nếu như ngươi thắng, ta lập tức liền có thể ban phát cho ngươi nha. Ếch, còn có loại chuyện tốt này. Kurotaku mắt trợn tròn. Hắn hôm nay vừa mới lấy được phi dược huy chương. Không nghĩ tới như thế một hồi hai huy chương liền muốn tới tay. Ngoặc kép, không cần, ta cảm thấy ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Kurotaku cuối cùng lựa chọn cự tuyệt, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Không thể gấp, không nghĩ tới hắn lời này vừa nói ra. Bác sĩ trên mặt lập tức nổi lên thần sắc thất vọng. Ai, ta còn muốn nhìn xem ngươi Bidro đâu. Bidro, Kurotaku giật mình, bác sĩ là thế nào biết mình có Bidro? Hắn nhịn không được cúi đầu mắt nhìn một mặt mê mang dơ bồ. Hôm nay đặt ở phía ngoài rõ ràng là nó. Ta dùng lỗ mũi ngửi ra được nha. Tựa như có thể nhìn ra Kurotaku nghi hoặc. Bác sĩ cười giải thích một câu. Bác sĩ nói, bởi vì ta đối bác thuộc tính Pokemon rất có nghiên cứu đâu. Tất cả mọi người gọi ta trùng Pokemon đại bách khoa từ điển sống. Đối Bidro mùi hiểu quá rồi. Là, Adventure bên trong cũng từng có bác sĩ tương quan giới thiệu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.